12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 11, góc chuyện audio.com. Chấm, bơ, giả, chuyện là, Mira ấp úng, mau giải thích đi chứ. Bảo Bình khinh bỉ nói. Chuyện là, Tinder chỉ vừa mới ra mắt cách đây ít tuần, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, mà bọn em lại là tiền bối và nhiều kinh nghiệm hơn. Với lại đều là nhóm nữ nên bọn em có thể giúp đỡ họ. Mira biện minh, chấm, à, thì ra là vậy. Các sao nam gật gù. Vậy việc giúp đỡ tụi này có lợi ích gì cho Stellar? Nhân mã đánh mắt hỏi Mira. Ờ thì, Mira không biết trả lời ra sao. Này, mấy đứa đủ rồi đấy. Nhóm của Mira muốn giúp đỡ thì cũng phải cảm ơn một câu dù không muốn nhận đi nữa. Vậy mà mấy đứa cư xử thế à, sư tử tức giận. Ờ, anh sư tử à, anh không phải nổi giận với mấy bạn đấy đâu. Em chỉ, Mira giả bộ ngăn cản nhưng trong bụng cười thầm. Mira, em không cần ngăn cản đâu. Hành động của mấy đứa đấy là không đúng. Phải dạy để chúng con biết. Bạch Dương ngăn cản Mira. Sao còn nhìn nữa mà không cảm ơn Mira đi. Ma Kết nói, mấy anh thích đi mà cảm ơn. Bọn em không thích, các sao nữ tức giận quay sang chỗ khác. Đúng lúc đó cô giáo đi vào lớp, mang một tập tài liệu cao lênh khênh vào, đặt lên bàn, đây, em đưa chồng tài liệu này cho cô Kim hộ cô nhé. Cô giáo nói, đúng lúc đó tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, cô giáo bước ra khỏi lớp, Mira bê chồng sách rồi cố tình làm rơi. À, Mira cố tình làm rơi chồng sách. Mira, để anh giúp em, Bạch Dương chạy đến giúp Mira nhặt tài liệu. Mira cố tình nắm vào tay Bạch Dương rồi vờ ngại ngần rụt tay lại. À, em xin lỗi. Mira vờ ngại ngùng xin lỗi. Mắt thì liếc xử nữ với nụ cười khinh thường. Ê, mấy tên kia, xuống giúp Mira bề chồng tài liệu này xuống lớp em ấy với tôi đi. Bạch Dương gọi sư tử, Ma Kết và song tử. Ok, cả ba đồng thanh, em cảm ơn mấy anh nhiều lắm. Mira nở nụ cười giả tạo. Mọi người à, xuống căn tin thôi, ở trong này chắc tôi muốn ói quá. Nhân mã đứng dậy kéo các sao nữ đi ra khỏi lớp. Tại căn tin, vừa nãy có thấy điệu bộ của con nhỏ Mira đó không? À, em xin lỗi. Song Ngư nhại lại giọng của Mira. Song Ngư, cự gải ra hiệu cho Song Ngư nhìn xử nữ. Chị xử bây giờ thì phải nói sao nhỉ? Ánh mắt đầy tức giận, tay đang nắm chặt lon nước ngọt. Bà bị sao dậy, Song Ngư hỏi, ai biết, cự giải nhún vai, em nghĩ chắc tại hành động của anh Bạch Dương và Mira đó. Thiên Bình nói nhỏ, mình quyết định rồi, xử nữ đột nhiên đứng phát dậy làm cả bọn giật mình. Quyết định gì, cả bọn thắc mắc, trận chiến này, chúng ta chắc chắn phải thắng để vạch cái mắt bọn đó ra. Cho chúng biết không nên động vào cái người không nên động. Xử nữ hừng hực quyết tâm. Được rồi, mọi người, cố lên, fighting, tất cả hô khẩu hiệu. Sau khi học xong, các sao nữ không thèm để ý hay chào hỏi các sao nam mà đi thẳng về ký túc xá luôn. Chấm, à, anh quản lý, ký túc xá mới của tụi em ở đâu vậy? Cự giải hỏi, ký túc xá mới của mấy đứa ở chung cư Seoul 5 gần đường Garudo Shin. Quản lý trả lời, ký túc xá của bọn em có to không anh? Có bao nhiêu phòng, mấy người ngủ một phòng, đã lược bớt khoảng 2.000 từ. Xử nữ nói liến thoáng. Xử nữ à, em hỏi nhiều như vậy thì sao anh biết mà trả lời hết được? Khi nào đến đấy các em sẽ biết. Được chứ, còn bây giờ thì ngồi im cho anh lái xe. Quản lý ra lệnh, các sao nữ đành nghe theo mà ngoan ngoãn ngồi im không nói một tiếng. Sau 15 phút, chiếc xe cũng đã tới khu chung cư Seoul 5. Khu chung cư cao nhất và to nhất trong các tòa nhà ở đây. Bước vào đại sảnh của chung cư đã thấy lấp la lấp lánh rồi. Được rồi, ký túc xá của mấy đứa ở phòng 209. Quản lý nói rồi đưa cho các sao nữ chìa khóa. Sau khi đi thang máy lên 3 tầng thì các sao nữ cùng tìm thấy ký túc xá của mình. Vừa bước vào thì các sao nữ đã nhìn thấy phòng khách với tông màu chủ yếu là đỏ và trắng. Dù không to bằng phòng khách ở ký túc xá cũ nhưng nó vô cùng hiện đại. Wow, phòng khách đẹp quá đi. Cả lũ hét lên như mấy con trốn chạy rồi nhảy lên ghế sofa. Này, nhân mã, vào xem phòng bếp với mình đi. Cự giải lôi nhân mã đi xem phòng bếp. Mọi người ơi, vào xem phòng bếp này. Đẹp lắm, nhân mã cùng cự giải hét lên. Đâu đâu, đẹp thật đấy. Mấy người còn lại sau khi chạy vào phòng bếp thì cũng phải thốt lên. Phòng bếp với tông màu chủ đạo là tím. Thiết kế thuê không gian mở và hiện đại. Mọi người đi xem phòng ngủ chưa? Cự giải hỏi, chưa? Cả lũ lắc đầu, vậy thì đi xem đi. Cự giải nói, sau đó tất cả mọi người đi xem phòng ngủ. Có tất cả 4 phòng ngủ đôi. Phòng bảo bình, xử nữ, với tông màu chủ đạo là màu trắng. Giường được thiết kế ở trên tầng. Phía dưới là khoảng không gian thoải mái. Phòng song ngư, thiên bình, tông màu chủ đạo là màu hồng theo nét dễ thương. Trẻ con, giường được thiết kế theo kiểu giường tầng. Phòng cự giải, nhân mã, phòng với 2 màu xanh lá cây và hồng nhạt tạo cảm giác khác biệt. Phòng trống, phòng thoáng mát, giường được thiết kế giống nhau. Sau khi tham quan ký túc xá mới của mình, các sao nữ mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, bật tivi lên xem. Đói quá à, cự giải à, chị mau nấu đồ ăn đi. Thiên bình xoa cái bụng đói meo của mình, để chị xem trong tủ lạnh có đồ không đã. Cự giải nói rồi đi vào trong bếp và mở tủ lạnh ra. Bên trong đầy đủ thực phẩm như thịt, rau, công nhận nhiều đồ thật đấy. Phải nấu nhanh mới được. Cự giải đeo tạp dề vào và bắt đầu nấu. Nửa tiếng sau, cự giải đã hoàn thành xong việc nấu ăn của mình. Mọi người à, vào ăn cơm đi. Cự giải gọi, các sao nữ lật đật chạy vào phòng ăn. Lóa mắt nhìn đống đồ ăn mà cự giải nấu không khác gì thức ăn trong nhà hàng. Trang trí đẹp mắt, mùi thơm nức mũi và cả màu của thức ăn nữa. Tất cả đều hoàn hảo. Này, anh quản lý nói chiều nay phải đến phòng tập đấy. Nghe nói phải đến Nhật trước 4 ngày để quay MV với thu âm nữa. Xử nữ thông báo, không biết sang đây có thời gian đi chơi không nhỉ? Nhân mã hỏi, suốt ngày lo chơi, xử nữ cằn nhằn, lại cằn nhằn, nhân mã nói, thôi, ăn đi hai người, thức ăn nguội hết bây giờ. Xong ngư ngăn, mà cái concert sexy lần này, mọi người có ý tưởng chưa? Xong ngư hỏi, em có ý tưởng rồi. Thiên bình lên tiếng, ý tưởng về gì vậy thiên bình? Mọi người thắc mắc, vậy mọi người suy nghĩ gì về mèo? Thiên bình hỏi, mèo hả, bí ẩn, nhanh nhẹn, sexy, bảo bình suy ngẫm, chính xác, vì vậy ý tưởng sáng tác lần này, em liên tưởng đến mèo. Thiên bình nói, vậy thì vũ đạo cũng phải uyển chuyển, nhanh nhẹn và sexy đúng không? Nhân mã và xử nữ đồng thanh, em nghĩ vậy. Thiên bình nói, chiều nay triển luôn không? Bảo bình hỏi mọi người, ok luôn mọi người đồng thanh. Sau khi ăn xong, thiên bình rửa bát, còn mọi người ra xem phim sau đó thì ai về phòng nấy đi ngủ nhưng trong đầu đều nghĩ về một mục tiêu. Chiến thắng và vạch trần bộ mặt thật sự của Stellar. Cách chương.